Âm duyên kết, chương 19, xung khắc như nước với lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 xung khắc như nước với lửa. Ô Úc Thư Nhi đi vào, đã là chạng vạng. Mặt trời ngoài cửa sổ đỏ bừng, treo giữa không trung như lung lay sắp đổ. An Nhi đang hầu hạ Diệp Kết Mạn uống thuốc, nghe được phía sau có tiếng cửa mở, sau đó là thanh âm Thư Nhi gọi một tiếng. Thiếu phu nhân, nàng quay đầu lại, hướng đối phương lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thư tỷ tỷ, tỷ đến rồi. Thư Nhi hơi gật gật đầu, đi tới trước cửa sổ, hỏi. Thiếu phu nhân cảm giác như thế nào? Hoàn hảo, chỉ là có chút mệt. Thanh âm Diệp Kết Mạn còn có chút tắc nghẽn, nàng nhíu nhíu mày. Số gia quy của phu nhân không biết làm thế nào cho kịp thời hạn đây. Thiếu phu nhân chớ lo lắng, ban ngày em đã tới chỗ Tam thiếu gia, nhờ thiếu gia tới chỗ phu nhân xin giúp người rồi, chuyện gia quy chỉ ít có thể chậm vài ngày. Thư Nhi ôn nhu an ủi. Tam thiếu gia, Diệp Kết Mạn kinh ngạc lặp lại một lần, trong đầu hiện ra gương mặt tuấn tú ôn nhuận của hắn. Tam ca sao, chuyện, phiền phức như vậy, hắn không tức giận sao? An Nhi nghe vậy, giành đáp trước. Thiếu phu nhân, trong mấy vị thiếu gia tiểu thư của Bùi phủ, Tam thiếu gia là người dễ nói chuyện nhất. Hơn nữa thư tỷ tỷ với Tam thiếu gia có chút giao tình, sẽ không có gì đáng ngại đâu ạ, làm phiền Thư Nhi bôn ba vì ta. Diệp Kết Mạn cảm kích hướng Thư Nhi gật đầu. Thư Nhi nhìn thần sắc nhu hòa của Diệp Kết Mạn cười cười, đáy mắt lại có chút hoảng hốt. Vào lúc này, thiếu phu nhân mới chân chính khôi phục dáng dấp khi mới tới đây, hoàn toàn bất đồng với nữ tử nội liễm mà có khí thế như ban ngày. Chỉ trong nháy mắt Thư Nhi cảm thấy chắc là do mình suy nghĩ nhiều. Thiếu phu nhân sinh ra trong nhà bình dân, làm sao có thể biến hóa nhanh chóng thành người có tâm tư thâm trầm như mình nghĩ được. Bất quá, cũng không biết phu nhân có thể đáp ứng lời khẩn cầu của Tam thiếu gia hay không. Thần sắc trên mặt An Nhi trầm xuống, lại có vẻ u sầu hơn. Nếu như không đồng ý, không phải thiếu phu nhân sẽ còn khổ hơn hay sao? Tới bước nào hay bước đó thôi. Diệp Kết Mạn hướng An Nhi trấn an cười cười. Đến lúc Thư Nhi và An Nhi từ trong phòng Diệp Kết Mạn lui ra ngoài, An Nhi khép lại cửa, lúc này mới thở dài, nói thầm. Thiếu phu nhân thật đáng thương. Tính tình tốt như vậy, số mệnh lại. Ai, muội đó nha cũng đừng quan tâm quá mức như vậy. Thư Nhi buồn cười chỉ cái trán An Nhi, nói. Thiếu phu nhân sáng suốt hơn muội nghĩ nhiều lắm, thật sao, muội chỉ quan tâm thiếu phu nhân thôi mà. An Nhi lè lưỡi, chợt nhớ tới Diệp Kết Mạn phân phó, vội vàng nói. Thư tỷ tỷ, muội nhớ tới mình còn có chút chuyện, tỷ giúp muội chăm sóc thiếu phu nhân chút xíu nha, muội đi ra ngoài một chuyến. Muội phải ra khỏi Bùi phủ, Thư Nhi nghi ngờ nhìn An Nhi, có chuyện gì, phải mua vài món đồ. Ánh mắt An Nhi có chút dao động, lập tức cười hì hì phất phất tay. Ai nha Thư tỷ tỷ đừng hỏi, muội đi nhanh rồi trở về, nhớ phải giúp muội hầu hạ thiếu phu nhân đó. Nói xong An Nhi như một làn khói chạy đi ra ngoài. Thư Nhi nhìn bóng lưng An Nhi có chút trầm ngâm, một lát sau mới chậm rãi bước xuống bậc thang. Trong phòng, Diệp Kết Mạn nhìn hai người đi khuất, xác nhận bước chân đối phương dần dần đi xa, mới dám quay đầu nhìn bên cạnh bàn. Ở đó, Kỳ Tây Vũ thản nhiên ngồi rót nước trà, cái miệng nhỏ nhấp nháy. Gỗ Hòe ta đã sai An Nhi đi tìm. Diệp Kết Mạn nhẹ giọng nói. Kỳ Tây Vũ gật đầu, hướng Diệp Kết Mạn lộ ra nụ cười rạng rỡ. Trong lòng Diệp Kết Mạn có một bụng nghi vấn, chần chờ một lát sau đó mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ngươi trở lại Kỳ Phủ, có thật sẽ không quấy rối ta nữa không? Tất nhiên, Kỳ Tây Vũ trả lời ngay lập tức, ta chỉ muốn tìm ra hung thủ mà thôi. Ở lại Bùi phủ cũng không có tiến triển gì, ngươi hiểu không? Diệp Kết Mạn nghe vậy cũng hiểu được có chút đạo lý, nửa ngờ nửa tin nhìn ma nữ cách đó không xa, nhìn thấy ánh mắt đối phương chân thành, biểu cảm không chút mánh khóe, nàng tạm thời tin vậy, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để Kỳ Tây Vũ không còn bám theo mình nữa là tốt rồi. Nhưng mà nàng bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, liền hỏi. Nghe ý tứ của ngươi, kẻ hại chết ngươi, chẳng lẽ cũng là người của Kỳ gia? Tầm mắt Kỳ Tây Vũ nhìn xa xăm, thâm thúy không thấy đáy, nàng cũng không có phủ nhận. Trong lòng Diệp Kết Mạn hơi trùng xuống, nhớ tới cuộc nói chuyện của Kỳ Tây Vũ với thiếu gia Kỳ gia khi nàng ta nhập vào người mình ban ngày, đúng là không giống như người thân sống cùng nhau. Lúc này lại thấy thần sắc Kỳ Tây Vũ như vậy, Diệp Kết Mạn không khó nghĩ đến cái chết của đối phương có liên quan đến Kỳ gia. Những đối với những chuyện quá kinh hãi, Diệp Kết Mạn quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như người thân mà cũng không thể tin tưởng thì có thể tin ai đây? Nghĩ như vậy, Diệp Kết Mạn nhịn không được có chút mềm lòng. Người không cần bày bộ dạng này nhìn ta, người thân hay không thì bất quá cũng chỉ là quan hệ ruột thịt thôi.